Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 717, giao dịch hay không? Mặc dù có chút mạo phạm, nhưng là, ta vẫn là muốn hỏi một chút, chính ngươi một người trong phòng làm cái gì đây? A hai tay thập tự đan sen, khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, lập tức, bữa tiệc không khí biến có chút khẩn trương, Ô Quy nhìn A một chút. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản A tiếp tục hỏi thăm. Loại tình huống này sớm muộn sẽ phát sinh. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cùng với đợi đến mặt sau sự tình không thể vãn hồi thời điểm hỏi lại. Chẳng bằng hiện tại liền nhường một vấn đề này bạo lộ ra. Ta tại nghỉ ngơi, trên thân thể tật bệnh. Thiên Giang Nguyệt mặt mỉm cười. Đối với quang mang vạn trượng đoàn đội cùng tụ liễm đoàn đội mà nói. Bởi vì không hiểu rõ Thiên Giang Nguyệt tính cách, cho nên bọn họ không cách nào thông qua Thiên Giang Nguyệt giọng nói để phán đoán những lời này là không chỉ là qua loa. Trong thời gian này, Hoa Gian một mực tại nghiêng tai lắng nghe, chỉ gặp hắn gõ bàn một cái, đem sở hữu diễn viên lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Nếu thật là dạng này, Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí hẳn phải biết điểm này mới đúng. Nhưng là theo ta đài quan sát biết, lúc ấy Thương Nhất cũng không hiểu ngươi vì cái gì làm như vậy. Chỉ là không có tiến hành can thiệp mà thôi. Hoa Gian đem ánh mắt đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên. Người, tại phách lối phía trước, ngươi tốt xấu muốn chứng minh bản lãnh của mình đi. Hoa Gian nghĩ thầm, này còn không thể chứng minh sao? Thiên Giang Nguyệt tuyệt không khẩn trương. Hắn cũng không có đem ánh mắt thả trên người Thương Nhất. Thuyết minh Thương Nhất căn bản không có hoài nghi ta. Nói một cách khác, hắn tại không biết ta có hay không là nói láo dưới tình huống. Ngầm thừa nhận lựa chọn tin tưởng ta. Bằng điểm này, ta tin tưởng hẳn là có thể chứng minh. Ta không cần đối với chuyện như thế này nói láo. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Hoa Gian. Đương nhiên, ta là lệ riêng, vì nhân thân của các ngươi an toàn nghĩ. Ta đề nghị các ngươi hành động thời điểm tận lực tránh đơn độc hành động. Loại chuyện này cũng không cần ngươi lo lắng. Cơ Tâm mở miệng. Tốt tốt, chúng ta tiếp tục. Loại chuyện này không cần thiết nhau nhau. Ô Quy liền vội vàng đứng lên đem lập tức sẽ thăng cấp. Tình thế cho đè ép xuống. Mặc dù không có thành công, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nguyện ý bất chấp loại này nguy hiểm tới cứu chúng ta. Tiền Thương Nhất nói với Ô Quy, nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Ô Quy có chút xấu hổ, tay phải sờ sờ sau gáy của mình. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nói như thế nào đây? Gặp nhau đã là duyên phận, ai biết ta sau này có cái gì địa phương cần các ngươi hỗ trợ đâu. Lại chuyện này không có chính xác, cho nên có thể hỗ trợ địa phương ta đều tận lực giúp. Nghe được Ô Quy lời nói. Ngụy Sinh Kim nhướng mày, ngươi loại này lòng nhiệt tình một ngày nào đó sẽ hại ngươi. Tất cả mọi người là được tuyển chọn, tham diễn địa ngục điện ảnh người. Nếu như lẫn nhau trong lúc đó còn muốn lục đục với nhau. Thờ ơ lạnh nhạt, ta không dám tưởng tượng còn có ai sẽ trợ giúp chúng ta. A phát biểu cái nhìn của mình, tốt tốt, không tán gẫu những thứ này. Thương Nhất, ngươi tiếp tục nói chuyện phát sinh phía sau. Ô Quy nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua mặt bàn. Hồi tưởng lại chính mình nói nội dung. Sau đó hắn tiếp theo chính mình phía trước nói nội dung tiếp tục hướng xuống nói. Từ sau lúc đó, Cơ Tâm hỏi một câu, ngươi là ai? Móc lửng, lúc ấy chúng ta có chút bận tâm. Dù sao hỏi thăm phải chăng thuộc về giao dịch một bộ phận chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá, bí thần cấp ra hồi phục. Nó nói nó là, nói như thế nào đây? Lúc ấy ta nghe thời điểm xưng hô tựa hồ bị loại bỏ. Mặt sau ta mới xác nhận chính mình nghe được là thần, cái chữ này. Thần, giọng nghi ngờ tại trong gian phòng xuất hiện. Trừ tại số 522 gian phòng trải qua tất cả những thứ này nam nhân chi bên ngoài. Cái khác diễn viên đều có chút kinh ngạc. Ồ, lại về sau, nó hướng chúng ta phô bày nó thân là thần, năng lực. Rất nhường người chấn kinh, tuy nói chỉ cần hơi hồi tưởng, trong đầu liền sẽ hiện ra tình cảnh lúc ấy. nhưng tiền thương nhất không quá nguyện ý hồi tưởng. Tiếp theo chúng ta liền khôi phục bình thường. Lúc ấy, ta ý thức được chúng ta lúc trước kiểm tra thời điểm khả năng bỏ sót cái gì. Thế là ta đi tìm kiếm giấy tờ. Cuối cùng phát hiện cái này. Nói đến đây, tiền thương nhất đem ánh mắt đặt ở A trụ trên thân. A trụ lập tức lĩnh hội tiền thương nhất ý tứ. Đem mang theo người, bí thần triệu hoán pháp tác. Đem ra, thức ăn trên bàn bị diễn viên xếp tại bên kia. Trống ra một khối vị trí. Bí thần triệu hoán pháp tác. Thiên Giang Nguyệt nhìn lướt qua. Chú ngữ làm như thế nào đọc? Ách, ta đây cũng không biết. A trụ mở ra hai tay. Đây coi là thu hoạch sao? Nam An mặt mỉm cười. Sau đó chúng ta liền rời đi số 522 gian phòng. Chuyện sau đó liền không nói. Tiền thương nhất đem chính mình muốn giảng lời nói xong. Ngươi tóm tắt rất nhiều a. Chấm ngoặc kép, Ngụy Sinh Kim nhìn xem tiền thương nhất nói. Phô bày thần năng lực, như thế nào một loại biểu hiện ra phương pháp? Ngụy Sinh Kim tiếp tục hỏi. Nếu như ta thấy không phải ảo giác lời nói, nó hẳn là có thể trực tiếp theo cấp độ gen điều khiển thân thể của nhân loại. Ta còn nhìn thấy màu lam trời chiều. Tiền thương nhất cấp ra dạng này một cái trả lời. Ta có một vấn đề rất hiếu kỳ. Các ngươi, đến tột cùng có hay không cùng bí thần tiến hành giao dịch đâu? Hỏi cái này vấn đề người là Thiên Giang Nguyệt. Đối với diễn viên mà nói, gặp được loại tình huống này đương nhiên là ngầm thừa nhận lựa chọn không giao dịch. Muốn thông qua loại này mưu lợi phương pháp thoát đi địa ngục điện ảnh khống chế. Hoặc là để cho mình có được lực lượng siêu việt thường nhân. 10 phần không thực tế. Bởi vì là ngầm thừa nhận, cho nên có rất ít diễn viên sẽ như thế trực tiếp hỏi thăm. Ha ha, ngươi vấn đề này, dù sao ta là không có. Ta không tin những thứ này. A trụ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Rất bình thường đi. Giao dịch linh hồn nhỏ nhất ngạch số là bao nhiêu? Có thể dùng con số biểu hiện sao? Khác nhau ngạch số linh hồn có thể giao dịch trình độ gì gì đó. Một ít chúng ta đều không rõ ràng. Thiên Giang Nguyệt đưa tay phải ra. Mặt khác, chúng ta trở về sau sẽ khôi phục bình thường. Nếu linh hồn cũng có thể khôi phục đâu. Cứ như vậy chẳng phải là bạch kiếm. Chỉ cần còn lại linh hồn có thể treo chống chúng ta diễn xong bộ phim này là được rồi. Thiên Giang, Nguyệt lời nói, đề tỉnh bộ phận diễn viên. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chính là dạng này một loại tình huống. Giao dịch nội dung, dùng bay làm thí dụ. Tại loại này có cao tầng công trình kiến trúc bên trong. Có thể bay cùng không thể bay. Đào thoát lộ tuyến khác biệt thực sự quá lớn. Ta không có. Bị ảnh hí lắc đầu. Không có. Tiền thương nhất cũng cho ra câu trả lời của mình. Không. Ta cảm giác dạng này không tốt lắm. Với lại lo lắng sẽ là cạm bẫy. Cho nên không có lựa chọn giao dịch. Lưu Ly nhỏ giọng trả lời. Hiện tại, chỉ còn lại Cơ Tâm một người không có trả lời. Cơ Tâm lạnh lùng nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Không có. Ai sẽ đi làm loại này giao dịch? Không biết. Người làm độc lập cá thể. Có suy nghĩ của mình phương thức cùng mình lập trường. Cụ thể sẽ như thế nào đi làm? Vẫn là phải dựa vào tình hình cụ thể để phán đoán. Phàm là đều có vạn nhất. Thiên Giang Nguyệt rót cho mình chén trà. Ngươi cho rằng nếu có người giao dịch, sẽ giao dịch cái gì? Cơ Tâm như có điều suy nghĩ. Nếu là thần, chắc hẳn có được dự báo năng lực. Cân nhắc đến giao dịch chi phí là linh hồn của mình. Mà diễn viên để ý nhất chính là mình có thể hay không tại bộ phim này bên trong sống tới. Cho nên, diễn viên giao dịch hẳn là ta sẽ dùng loại phương thức nào tử vong, loại này tiên đoán. Thiên, Giang Nguyệt đem nước trà uống một hơi cạn sạch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.